Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, nam tử ở bàn bên cạnh nhỏ giọng nói. Không biết có gì trong dương mà cẩn thận như vậy. Giờ đáng giá nhất là da lông phương Bắc. Họ dùng vải dầu che đậy cẩn thận như vậy. Chắc là nó đấy. Khi họ dọn đồ vào khách điếm. Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi khứu giác nhạy bén đã ngửi được mùi hương nhàn nhạt cực kỳ quen thuộc. Tiểu Mặc Nhi thấp giọng nói. Mẫu thân, họ đưa đồ của chúng ta tới sao? Có thể, mùi hương này quá quen thuộc. Có mấy mùi là do nàng đặc chế. Những cửa hàng khác không có được. Đoàn người này lại không có cờ. Chạy cẩn thận, hẳn là cửa hàng Lôi Thị đưa lô mỹ phẩm dưỡng da và son phấn tới thành Trường An. Ta nghe nói 2 ngày nữa người của cửa hàng Lôi Thị sẽ tới thành Trường An. Không biết đến lúc đó có cướp được phấn phủ của họ không? Nếu có thể cướp được một hộp về, lão bà trong nhà chắc chắn sẽ vui lắm. Yên tâm, chúng ta tới Trường An trước người Lôi Thị, chắc chắn sẽ cướp được thôi. Nếu đến muộn hơn họ, đảm bảo không còn gì hết. Có người nói, hôm qua ta gặp một đội ngũ nghỉ chân ở thành Nghiêm Châu. Đội ngũ đó nhiều người lắm, khoảng 30 hộ vệ đấy. Người không biết còn tưởng đang bảo vệ bảo bối gì. Còn không phải bảo bối à, ta nghe nói Thái hậu, Hoàng hậu nương nương và Quý phi nương nương đều đã sớm đặt chú nhan xương rồi. Chú nhan xương này đúng là khó lường, còn quý hơn cả băng cơ xương. Một giọt giá trị ngàn vàng. Thứ đó thần kỳ vậy à, có người ôm thái độ trần trờ. Ta nghĩ là có, nhìn sản phẩm của Lôi Thị xem. Nói có công hiệu thế nào thì thực sự có công hiệu thế đó. Họ dám bảo chú nhan xương như vậy thì chắc chắn có hiệu quả. Có lẽ lời này khiến thương lữ trong khách điếm có hứng thú. Một đám bừng bừng nghị luận. Nhưng họ không biết là thương đội Lôi Thị đã ở chung một khách điếm với mình. Còn thương đội Lôi Thị ở thành Nghiêm Châu chỉ là ngụy trang hấp dẫn các nhân tố không an toàn mà thôi. Đại Hương nghe họ nói, cảm thấy rất vui. Dù sao mấy thứ này đều do nhà mình làm ra. Người khác nhắc đến thì tất nhiên sẽ thấy tự hào. Đêm khuya, một bóng đen lặng lẽ dừng ở nóc khách điếm. Bắc Vũ Đường đang ngủ trong phòng thình lình mở mắt. Tiểu Mặc Nhi cũng mở mắt theo. Hai người nhìn nhau, không hề lên tiếng. Âm thanh rất nhỏ nhanh chóng rời đi. Rơi xuống sân, Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi ngồi dậy. Phủ áo ngoài, ra khỏi phòng. Hai người theo đuôi bóng đen kia. Thấy bóng đen đang hướng về phía ba phòng của cửa hàng Lôi Thị. Đồ là của mình. Hai người chắc chắn không thể để chúng xảy ra chuyện. Bắc Vũ Đường nắm cục đá. Nhẹ nhàng bắn ra, dừng ở cửa sổ của ba căn phòng. Rất nhanh sau đó nghe được tiếng từ trong phòng truyền ra. Ai? Nến của ba căn phòng sáng lên. Một đám cầm dao nhỏ ra ngoài. Bóng đen kia nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Bắc Vũ Đường. Bóng đen không dừng lại. Trực tiếp xoay người rời đi. Bắc Vũ Đường theo sát phía sau. Ba bóng người truy đuổi trong rừng. 15 phút sau. Ba người dừng trong rừng, bắt đầu giao thủ. Một lát sau, hai bên đều sửng sốt. Là ngươi, hai âm thanh khác biệt cùng vang lên. Nam tử hắc y tháo mặt nạ, để lộ ra khuôn mặt sống mái khó phân biệt. Ám dạ rất kinh ngạc, không ngờ lại gặp họ ở đây. Hắn nhìn nữ nhân trước mặt, nàng xinh đẹp hơn, ngay cả khí chất cũng thay đổi rất lớn, khiến hắn không thể nhận ra ngay. Hai người giao thủ mới nhận ra võ công của nhau. Đã lâu không gặp, Bắc Vũ Đường nhìn hắn. Ám dạ nhìn nàng, lại nhìn Tiểu Mặc Nhi đã sâu không lường được bên cạnh nàng. Rất kinh ngạc, không biết họ đã gặp chuyện gì. Bắc Vũ Đường thấy hắn ở đây. Kinh ngạc nhưng không bất ngờ. Xem ra hắn và Cố Phiên Nhiên vẫn tương ngộ. Không biết hắn có yêu ả khăng khăng một mực như đời trước không? Đã lâu không gặp. Mắt đen u lãnh của ám dạ toát ra một tia sáng. Hôm nay ngươi đến đây vì cái gì? Bắc Vũ Đường hỏi. Ám dạ do dự một lát. Nhẹ giọng nói. Xin lỗi. Ta không thể nói cho ngươi. Hắn không cần nói. Bắc Vũ Đường cũng đoán được đại khái mục đích chuyến đi này của hắn. Có phải có người muốn ngươi động thủ với lô hàng này của cửa hàng Lôi Thị không? Ngươi không cần nói cho ta ai là người ra lệnh, chỉ cần nói phải hay không phải. Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn hắn, cũng không ép buộc. Phải, ta biết rồi. Số hàng này là của các ngươi. Ám Dạ hỏi, xem như là vậy. Đương gia của cửa hàng Lôi Thị là bằng hữu của ta. Bắc Vũ Đường cũng không nói rõ. Ám Dạ hiểu, sau này ta sẽ không động thủ với cửa hàng Lôi Thị. Bắc Vũ Đường biết hắn sẽ tuân thủ lời hứa này. Hắn là kẻ tàn nhẫn độc ác, giết người không chớp mắt, nhưng lại rất giữ lời hứa. Chỉ cần hứa, vậy tuyệt đối không vi phạm. Vậy cảm tạ, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đây. Ám Dạ muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì cả. Nhìn họ rời đi, họ cũng tới Nam Đường Quốc. Ám Dạ đứng im một lát rồi xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Cố Phiên Nhiên nhìn người trước mặt, vẻ mặt có chút tức giận. Cách chương.